Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 400, bạo lực mạng, góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Ngõa tư tịch chuyện đó, tôi không có ý khác nhưng thủy quân này không phải là do anh tìm chứ. Trong cuộc hội nghị cao tầng của Liên minh Tiên Phong, Sử Hòa ngồi bên cạnh Hy Nhĩ Ngõa Na Tư cố nhỏ giọng hỏi. Cái gì, nhưng khiến Sử Hòa không nghĩ tới chính là, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư trực tiếp vỗ cái bàn đứng lên, tóm lấy áo Sử Hòa, sau đó quát lớn hỏi, nếu ông mà muốn đối phó Vũ Trà mà nói ông sẽ dùng cách mua thủy quân thối nát này sao? Ông sẽ trực tiếp tìm cô ta đấu một trận, giết cô ta 100 lần còn chưa đủ khiến cô ta xóa tài khoản sao? Nhưng trong thành phố ngầm là khu vực an toàn, một vị ngồi ở vị trí quản lý cao tầng trong hội nghị nói. Cái gì, anh nói ông đây tìm thủy quân? Có phải, anh bất mãn với ông không? Có thì cứ nói ra, đừng có dùng ý nghĩ xấu xa này nghĩ về ông. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư lớn tiếng thét lên, có thể nhìn ra, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư đã sắp muốn bùng nổ, hoặc là nói anh ta đang trong trạng thái bùng nổ rồi. Đủ rồi, đều yên tĩnh lại cho tôi. Nhưng trước khi cuộc khắc khẩu này thăng cấp thêm một bậc, Á Sắt đã vỗ bàn, khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, Mai Xuyên Khốc Tử ngồi ở bên người Á Sắt, hò khan hai tiếng, sau đó nói với mọi người, chuyện này, trong WeChat của nhóm chúng ta cũng đã nói rõ rồi. Tuy tính tình Hy Nhĩ Ngõa Na Tư có chút táo bạo, rất không hài lòng với xì căng đan của Vũ Trà và Á Sắt, nhưng tính tình Hy Nhĩ Ngõa Na Tư tất cả mọi người đều hiểu, có gì bất mãn thì giáp mặt nói một tiếng, sẽ không lén lút nói mấy lời này sau lưng. Loại chuyện mua thủy quân này, tôi tin, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư sẽ không làm. Mai Xuyên Khốc Tử tiếp tục nói, hơn nữa thủy quân này là nhằm vào Vũ Trà cũng nhằm vào cả chúng ta, nhất là Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, giọng điệu của đám thủy quân này khi chửi bới Vũ Trà thật giống như là do Hy Nhĩ Ngõa Na Tư mời bọn họ làm việc vậy, nhưng thành thật mà nói, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư phải ngu đến mức nào mới làm ra cái chuyện đấy được chứ, đừng nói Á Sắt cho dù là tôi, đời này cũng sẽ không chơi cùng một Hy Nhĩ Ngõa Na Tư như vậy. Khốc Tử, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư luôn luôn hung ác trên khuôn mặt dã thú thô ráp của cô nàng, lộ ra vẻ cảm động. Đương nhiên, chuyện này tuy không phải Hy Nhĩ Ngõa Na Tư anh khởi xướng, nhưng cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu không phải anh theo đuổi Á Sắt trước khi xảy ra xì căng đan của Á Sắt và Vũ Trà, làm ra một cái tam giác không đúng, vẫn còn thêm cả Trảo Căn Bảo Tứ. Giác khiến cho mọi chuyện ồn ào huyên náo, làm sao đối phương có cơ hội mượn làn sóng thủy quân này gây rối chứ? Mai Xuyên Khốc Tử vừa mới nói xong, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư lại lộ ra vẻ mặt hung ác nói, Khốc Tử anh đang phun dám chó. Có quan hệ chó má gì với tôi chứ? Tuy biểu tình của Hy Nhĩ Ngõa Na Tư hung ác nhưng giọng điệu nói chuyện lại không có gì là to tát cả. Á Sắt giơ tay ngắt lời Hy Nhĩ Ngõa Na Tư và những người đang tính mở miệng nói chuyện, sau đó nói chuyện này tôi đã điều tra và quy lại mấy công ty chuyên làm thủy quân, tôi cũng đã sắp xếp người qua đó đàm phán rồi. Đợi một chút, đàm phán. Á Sắt ca ca anh không định cống tiền cho bọn họ đấy chứ, sau đó bảo bọn họ không được làm chuyện này nữa. Á Sắt ca ca anh đừng có thỏa hiệp với bọn họ. Những công ty làm thủy quân này căn bản là không được chuyện đâu. Hôm nay bọn họ thu tiền của anh, nhưng ngày mai lại đổi một cái tên khác tiếp tục làm chuyện này. Cho bọn họ tiền căn bản chính là vô ích, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư khẩn trương nói với Á Sắt, đợi một chút vì sao Ngõa Tư thì anh lại thành thạo chuyện này như vậy. Trong đám cao tầng lập tức có người cảnh giác nói, nhưng vừa dứt lời, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư còn chưa kịp lên tiếng, Nhiên Thiêu Hung Mao vẫn không nói chuyện đã đứng ra nói, này, người mà tiền tiêu vặt mỗi tháng lên đến mấy chục vạn như Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, anh cảm thấy cô nàng sẽ không biết tính toán của mấy công ty làm thủy quân này sao? Kẻ có tiền mua liền mua thủy quân, anh là có ý gì hả? Vừa rồi còn thấy anh đang trộn phân đó, không phải anh bị mua chuộc chứ? Không có tôi chỉ nói vậy thôi. Bên cạnh rất nhanh đã có người lôi kéo anh ta, đừng nói nữa, không biết thì. Ngồi xuống nghe đi, chuyện này là có dự mưu, hơn nữa còn vô cùng buồn nôn, nhưng đối phương cũng không đắc ý được bao lâu đâu, chờ tôi tìm được công ty nào làm thủy quân này, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau màn. Còn về lo lắng của Hy Nhĩ Ngõa Na Tư anh thì dư thừa rồi, tôi đương nhiên sẽ không cho đám phế vật này tiền bạc cũng sẽ không để cho bọn họ được yên, đời này tôi còn chưa cúi đầu trước ai bao giờ, lần này cũng sẽ không, những công ty thủy quân này đều không sạch sẽ, bọn họ sợ gặp ánh sáng, tôi không quản lần này có ai tham gia vào tôi mà tra ra được ai, tôi sẽ giết chết cả nhà anh ta. Á Sắt cắn chặt hàm răng, có thể nhìn ra anh ta đang vô cùng tức giận. Được. Á Sắt ca ca em ủng hộ anh. Nếu cần ra tòa, bộ phận pháp lý trong công ty của cha em có thể giúp anh. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư nắm chặt quả đấm cổ, vụ á sát, làm tôi sợ muốn chết, khà khà, tôi đọc những bình luận cùng suy đoán trên diễn đàn, tôi còn tưởng rằng là do Ngõa Tư Tỷ làm đó, tôi vẫn luôn tin đó là thật, làm sao bây giờ, á sát đại ca nhất định sẽ giết chết Ngõa Tư Tỷ mất. Sử Hòa cười ha ha nói, đã nói là tôi không làm như vậy mà a, loại thủ đoạn thối nát này tôi vô cùng khinh thường. Á sát ca ca thích tôi, là hoàn toàn dựa vào bản thân tôi. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư tỏ vẻ nói. Không có, Á Sát mặt không chút thay đổi nhìn Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, nhưng Hy Nhĩ Ngõa Na Tư đã đến trước ôm lấy cánh tay của Á Sát. Ai nha, dáng vẻ Á Sát ca ca thẹn thùng thật đẹp trai quá, như ánh mặt trời ấy. Chờ một chút, có phải Ngõa Tư Tỷ lão già anh định nghĩ hai từ thẹn thùng? Có chút, ừm ách, nhìn Thiêu Hung Mao còn chưa nói hết lời, đã bị cánh tay đầy bắp thịt của Hy Nhĩ Ngõa. Na Tư kẹp chặt lấy cổ, ha ha, anh vừa mới nói cái gì đó. Anh nói lại cho ông nghe lần nữa, ai già cơ. Anh nói lại xem, chờ một chút, Ngõa Tư thì anh quạt chặt cổ cậu ta như vậy, làm sao cậu ta nói chuyện được. Sử Hòa vội vàng đi lên kéo tay anh ta ra, những người khác cũng luống cuống tay chân đi can ngăn, tuy không tin ở trong phạm vi của thành phố ngầm cấm được đánh chết người, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đó. Trái lại dáng vẻ Mai Xuyên Khốc Tử vẫn lo lắng trùng trùng, nói với Á Sắt ở bên cạnh, tôi có thể đoán được người đứng sau màn làm chuyện này, đơn giản chính là mấy cái công hội lớn kia, cũng không biết cụ thể là công hội nào. Nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng a, Vũ Trà bên kia mới là khó giải quyết đó. Sau khi Mai Xuyên Khốc Tử nói xong, Á Sắt thở dài gật gật đầu, tôi biết. Tôi sẽ cố gắng khuyên bảo cô ấy. Tuy lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử đều mang vẻ mặt không thoải mái. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, bình hoa đã vỡ, cho dù có hàn gắn lại cũng không có khả năng là không tổn hao gì. Mà trải qua lần bạo lực mạng này, sau khi Vũ Trà rời khỏi bang hội, vô cùng có khả năng sẽ xóa tài khoản, game online cũng được, hiện thực cũng được, một khi thân phận cùng với bối cảnh VV trong thế giới thực bị phá hỏng, cô ấy rất khó có thể làm một người bình thường nữa, trong hiện thực có thể đổi một nơi khác để sống, nhưng trong trò chơi, chỉ có thể xóa tài khoản, đổi một tài khoản khác hoặc là đổi một nhân vật khác. Mà trong suy nghĩ của Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, hoặc là Vũ Trà cũng thích Á Sắt, nhưng cho dù là khả năng nào thì cũng không cao. Sau cùng, Vũ Trà xóa tài khoản, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Rất nhiều chuyện, đến cuối cùng chúng ta có thể phân rõ lý lẽ đúng sai, nhưng tổn thương đã tạo ra cho người khác trong quá trình đó, là vĩnh viễn cũng bù được. Xóa tài khoản, Hạ Lạc Khắc đang xem diễn đàn chính phủ, bắt đầu từ hôm qua, rất những cái tên không thể tin nổi đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn, có những phát ngôn gây chiến hoặc công kích nhân thân, lại vẫn có vô số người. Chính mình, mấu chốt là chưa xử lý được những bài post này, bởi vì gần như mỗi bài post đều tạo thành trạng diện khắc khẩu vô cùng lớn. Tuy Hạ Lạc Khắc là thượng vị ác ma, nhưng anh rất tôn trọng trật tự, những người chơi ở thế giới ngầm đó tốt nhất không nên có tư tưởng gây rối, nhưng nếu thật sự không làm được thì ít nhất cũng đừng cãi vã dẫn tới hao. Tổn máy móc, có thời gian ngồi đây mà cãi nhau, ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người chơi khác, vì sao lại không vào tuyến đi di chuyển gạch xây nhà xưởng đến sống chứ? Bởi vì những người này, mà Hạ Lạc Khắc đã phải lùi lại chuyện dẫn Ba La và Học Phách đi gặp Nico Lạp Tư. Mà hiện tại anh còn nghe Bố Lỗ báo cáo. Dựa theo suy đoán của anh ta, Vũ Trà, người chơi đầu tiên xóa tài khoản của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, rất có khả năng sẽ xuất hiện trong hai ngày này, cách chương.